bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói rồi quay mặt đi luôn, để lại hắn đứng đó ngây ngốc. Lúc nó quay mặt đi cũng là lúc khuôn mặt nó không còn sự lạnh nhạt thản nhiên nữa, mà thay vào khuôn mặt nhăn lại đau đớn, viền mắt đỏ hồng, hai tay đưa lên trên bụng bó chặt vào nhau như kìm lén, đôi mắt hơi liếc về phía vừa lém chiếc nhẫn đi vẻ luyến tiếc bất đắc dĩ rồi từ đi thành chạy. Nó chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi này, nó không đủ can đảm nhìn hắn đau đớn như vậy, chạy thật nhanh, nó lép người vào bức tường trường học ngay đó, nhìn ra nơi có người con trai khuôn mặt thẫn thờ rồi bỗng chợt khuỵu gối xuống nền cỏ, tay đưa lên ôm ngực trái, vẻ mặt đau đớn, nước mắt rơi vô thức, đầu lắc lắc như phủ nhận gì đó, rồi bỗng người con trai đó đứng bật dậy chạy ra hướng vừa nó lém chiếc nhẫn rồi như loạn lên tìm kiếm gì đó, mất bình tĩnh đến lỗi cả người run lên, miệng lẩm bẩm gì đó, tay gạt những ngọn cỏ bụi cỏ đến bàn tay toàn vết xước chảy máu, không thể đứng vững được nữa, nó ôm ngực tay vị vào tường gần đó ngã trượt xuống nền đất lạnh lẽo, môi cắn chặt đến bật máu, nước mắt rơi lã chã, vẻ mặt đau đớn đến khó chịu. Về hắn khi nghe những gì nó nói hắn không thể chịu đựng được, cũng không dám tần là sự thật, nó nói nó yêu hắn, vậy sao nó lại đùng một cái thay đổi như vậy? Hắn không tin, sẽ không bao giờ tin, chắc nó bị mẹ hắn ép, chắc chắn là như vậy. Hắn tự an ủi bản thân rồi như nhớ ra gì đó, hắn lao ra tìm chiếc nhẫn vừa nó lém đi, hắn gạt nhanh những đám cỏ để tìm chiếc nhẫn chứng minh tình yêu giữa nó và hắn. Hắn tìm hoài không thấy, dần dần mất kiên nhẫn, hắn như điên loạn cả đầu óc, giọng run run lầm nhầm. Đâu rồi, nhẫn à, mày ở đâu? Tao xin mày ra đây đi. Rồi hắn như đứa trẻ làm mất đồ khóc lên đầy vẻ run rẩy. Giờ nhìn hắn hệt như một thằng ngốc thiếu đi tình thương vậy. Nó cứ ngồi đó nhìn hắn mà không hay biết đã có người nhìn thấy và đứng đó nhíu mày hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn đang điên loạn tìm gì đó. Đang đứng đó suy nghĩ khó hiểu định sẽ đi lại hỏi nó thì thấy bóng dáng hai người thanh niên chạy lại chỗ nó, vẻ lo lắng thì liền tấp vào bờ tường gần đó theo dõi. Ngó đầu ra người đó giật mình khi thấy người con trai baby đang chạy lại ôm nó lo lắng, đó không phải Bình em trai nó sao? Chị sao vậy? Sao chị ngồi đây? Ai làm gì chị sao? Chị nói em biết đi. Đừng vậy nữa ấy, bỗng người con trai bên cạnh lên tiếng làm người nghe lém kia giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn sang người đó thì giật mình, đó không phải người con trai hôn nó trước cổng trường sao? Sao lại ở đây? Ơ mà khoan, chị, người con trai đó gọi nó là chị. Vậy có nghĩa là, phải rồi, chị sao vậy? Chị tỉnh lại đi hích, chị đang ngu làm em sợ. Thiện, mau đưa chị đi viện nhanh lên hích. Ừ, được, mau lên. Thiện hoảng sợ bế bổng nó lên chạy một mạch ra khỏi trường. Đến lúc này người đó mới thoát khỏi suy nghĩ, nhìn theo bóng ba người vội vàng đi kia mà lo lắng trong đầu hiện lên bao câu khỏi nghi vấn. Nhìn theo bóng ba người vừa đi rồi lại nhìn sang phía hắn đang tìm kiếm gì đó mà nhíu chặt đôi mày khó hiểu. Lộc, mày đứng đây chi? Sao đi WC xong mà không đợi tao? Mày ra đây đứng chi vậy? Hữu đi từ đâu ra vỗ vào vai người con trai kia khiến người đó giật mình. Ôi si, mày làm tao giật mình không à? Người con trai đó giật mình mắng Hữu. Ơ Lộc, mày bị gì thế? Định hú hí với em nào, sợ tao phát hiện mách em Dương sao mà khó chịu bực mình với tao? Hữu nhau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S mày điên hả? Lộc khó chịu gắt, không chứ sao? Hữu bá cổ Lộc hất hàm cười gian tà. Không có sao, nhìn kìa, Lộc hất hàm về phía hắn đang điên loạn tìm kiếm gì đó. Gì vậy, có em nào xinh xinh sao? Hữu vẫn cười tay dựa lên vai Lộc, đứa mắt nhìn theo hướng Lộc chỉ. Ơ sao, nụ cười vội tắt, anh không còn vẻ trêu chọc nữa mà nghiêm túc ngạc nhiên nói không lên lời. Không thể hỏi Lộc, anh chạy ngay ra chỗ hắn vẻ gấp gáp, còn Lộc cậu vẫn lững thững theo sau vẻ mặt khó hiểu. Quay lại 15 phút trước, lúc nó đi ra khỏi lớp cũng là lúc bọn hắn đi mua đồ ăn lên đến sau bọn nhỏ một lúc. Xôi của mọi người này, Lộc đặt xôi lên bàn, hi, ăn thôi, dịu thoát khỏi đống thắc mắc teong đầu gượng cười đáp lại. Vậy là cả đám ngồi ăn trừ hắn, đang ăn bỗng hắn lên tiếng giọng lành lạnh. Linh đâu, chưa đến sao? Nó đến rồi. Nó đi WC, đang ăn mà ghê, hắn hỏi về nó, bọn nhỏ ngừng ăn đưa mắt nhìn nhau rồi Dương lúng túng trả lời. Vậy sao, hắn hơi nhíu mày, vâng đúng thế, Dịu vội ngước đầu lên gật đầu phụ họa. Ừ, hắn đáp rồi cũng ngồi gầy hộp xôi, có vẻ hắn đang buồn vì mọi lần nó và Hân thường sẽ ăn chung nhưng dạo gần đây nó rất khác khiến hắn cũng thấy nghi. Mọi người ăn đi, anh xong rồi, đi uống nước trước nha. Hữu nghe xong lìa đứng lên nói. Ừ đợi tao đo WC luôn. Lộc vội đưa miếng xôi lên miệng rồi với. Nhanh lên mày, anh giục, rồi, vậy là hai người đi với nhau, anh có ý định đi tìm nó nói chuyện còn cậu là đi. WC thật, anh và cậu vừa đi thì điện thoại hắn cũng reo nghe máy rồi hắn đứng dậy đi luôn không nói ai câu nào để lại bọn nhỏ đang ngơ ngác. Anh tìm không thấy nó lên cũng đi WC với cậu, còn cậu đi xong thì đi luôn không đợi anh. Đang định kênh lớp thì thấy bóng dáng quen quen đang đứng ở bờ tường gần đó nhìn gì đó thì cậu bước ngược lại hai bước chân và ngoái đầu nhìn. Khi thấy nó cậu rất ngạc nhiên rồi bỗng cậu thấy nó vẻ đau đớn nôm ngực viện tay vô thường ngã khuỵu xuống rồi khóc không ra hơi môi cắt chặt đến bật cả máu thì cậu tò mò đi lại gần hỏi, khi gần đến nơi cậu nhìn về phía nó nhìn thì thấy hắn đang làm gì đó ở sau vừa đang há miệng chuẩn bị gọi nó thì thấy người chạy đến cậu liền lép vào bờ tường ngay cạnh xem xét tình hình thì ngạc nhiên khi thấy Bình càng trợn tròn mắt hơi khi thấy Thiện rồi không thể nói gì khi thấy Thiện gọi nó là chị, suy xét một hồi cậu ra được kết luận thì lại giật mình khi nghe giọng hốt hoảng của Bình mới tỉnh. Lại lo lắng nhìn theo bóng ba người bước đi rồi lại nhìn hắn đang rất đáng thương ngồi bệt trên đất tay mần mò gì đó. Quả thật cậu rất tò mò về việc giữa nó và hắn, không biết bọn nó có việc gì. Sao hai đứa nó đều khóc nhất là nó còn bị ngất luôn cơ mà. Đang suy nghĩ thì bị anh gọi khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài liền gắt. Và chuyện sau như thế nào chắc ai cũng biết là sao ha. Càn về Bình và Thiện thì muốn Điền tạm biệt nó để về nhà nhưng sáng nó đi học sớm quá lên hai anh em quê ta Điền trường nó để tạm biệt. Đi lên lớp không thấy thế là hai người gọi nó nhưng nó lại không nghe vậy là hai người tiêu nghỉu ra về nhưng không biết sao Thiện ngáo ngơ ngó nghiêng sao lại thấy nó ngồi bệt dưới đất khóc Điền thảm thương thì vỗ vai Bình. Ê kia phải chị Linh không cô em? Đâu đâu, Bình đang ỉu xìu đi về khi nghe đến nó mắt sáng lên ngó nghiêng miệng luôn tục nói. Bố, mày ngó gì thằng khùng này? Tao đập chết giờ, bên kia kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện vỗ vào đầu Bình một cái rõ đau rồi mắng xong không để Bình kịp cãi liền kẹp cổ Bình chỉ về hướng nó. Ơ đúng rồi, nhưng chị bị sao vậy? Mau, mau ra xem. Bình cay cố định sẽ cãi lại thì bị Thiện kẹp cổ chỉ liền nhìn theo, giật mình khi thấy nó khóc vội vàng hất tay Thiện ra chạy lại phía nó. Vậy là mọi việc về sau ra sao mọi người ai cũng biết là sao ha? T, G mắc bệnh lười. Quay về hiện tại, anh chay lại chỗ hắn kéo hắn đang ngồi bệt dưới đất khổ sở tìm kiếm gì đó đứng dậy rồi gắt lên. Mày làm gì vậy Thành? Mày kiếm cái gì? Nhẫn, cái nhẫn hức tao tìm cái nhẫn. Mày mau tìm giúp tao hức. Hắn như không còn tỉnh táo. Nhẫn cái gì? Mày nói rõ ra tao nghe nào. Anh nóng lại túm hai vai hắn lay mạnh rồi lớn tiếng. Hức hu hu, Linh, hức, Linh em ấy bỏ tao rồi. Em ấy vứt cái nhẫn của tao đặt làm riêng cho tao và em ấy đi rồi hu hu. Hắn ôm anh khóc như đứa trẻ. Mày khóc cái gì? Tao đã nói với mày tối qua rồi mày lại không tin tao. Cô ta không đáng để mày phải vậy đâu. Tỉnh lại đi Thành. Anh vỗ vỗ vai hắn. Không đúng, em ấy nói rất yêu tao mà. Chắc tao làm gì sai lên em ấy mới dân thao vậy thôi. Tao đi xin lỗi em ấy là hết thôi mà. Hắn như thằng ngốc nói làm nhảm như không huynh biết mình nói gì nữa. Bố, anh Tư Xe A giận trước tình trạng của hắn liền cho hắn một đấm rồi quát. Mày tỉnh lại chưa, cô ta không đáng để mày phải vậy đâu mày nghe chưa. Cô ta cũng chỉ là hạng gái ham tiền thôi, cô ta dám ngủ với bất kỳ ai cho cô ta tiền mày biết không hả. Con đàn bà đó không tốt như mày nghĩ đâu, em mờ bố, tao cấm mày nói về Linh như vậy, cô ấy không phải hạng người đó. Chắc cô ấy có lỗi khổ riêng thôi hoặc cô ấy bị mẹ tao ép buộc. Phải, đúng rồi, đúng vậy, giờ tao sẽ đi gặp mẹ tao. Hắn hai mắt đỏ ngầu tức giận đấm lại cho anh một nhát rồi quát xong chạy một mạch đi ra khỏi trường. Thành, mày, anh gọi với theo định đuổi theo hắn thì bị cậu đứng im lặng lẫy giờ chặn lại. Cách trường.